Chương 127, trong bóng tối thân ảnh. Ạ Sở bị bắt, mặc dù tóc đo nhắc nhở qua dâu trắng, nhưng là Ạ Sở là bị bắt. Tại bán ạ dô đảo, Ạ Sở cùng dâu đen đánh một trận, mặc dù cơ hồ phá hủy đảo nhỏ, nhưng Ạ Sở cuối cùng vẫn là thua. Nói một câu, đừng nói cho đệ đệ ta về sau, bị dâu đen bắt. Nguyên bản dâu đen là muốn để Ạ Sở gia nhập mình băng hải tặc, nhưng Ạ Sở không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể bắt hắn đổi thất vũ hải danh lạch. Bởi vì thất vũ hải đối với hắn tới nói, thế nhưng là một cái rất trọng yếu tiết điểm. A Hải quân tại tiếp thủ Ạ Sở về sau, cơ hồ trong đêm cùng chính phủ thế giới câu thông, Sengoku chuẩn bị đánh vỡ trên đa y dương bao là thăng bằng. Kỳ thật từ khi hải chém giết đỏ phở là mì ngộ về sau, biến ca liền đã tiến vào gợn sóng bên trong, chỉ bất quá lần này, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao thất vũ hải. Mà là tứ hoàng tại hải nhận được tin tức rời đi tổ tổ len ngày thứ ba, hải quân nội bộ trên tư liệu QNZ đăng liên quan tới Ạ Sở muốn bị phơi bày ra tử hình tin tức. Nhìn đến nơi này, hải đến là không có cảm giác gì, hắn không phải cái gì nhiệt huyết tiểu thí hải, hắn trước kia mặc dù QNZ rất thích Ạ Sở nhân vật này, nhưng bây giờ hắn là hải quân, hắn thấy qua càng nhiều, là hải tặc tàn bạo mặt. Không thể không thừa nhận, nếu như vua hải tặc, đổi tên là Hải quân Vương, vì từ nhỏ nguyện vọng là làm Hải quân Nguyên soái, kia toàn bộ hình tượng liền sẽ khác biệt. Người đều là có lợi mình tính, làm chuyện gì, liền sẽ có dạng gì ý nghĩ. Hải nếu như là hải tặc, vậy có lẽ hắn sẽ đi cứu Ạ Sở, nhưng hắn hiện tại là hải quân, cho nên hắn sẽ không, hắn chỉ là có một ít lo lắng, gặp tâm tình loại hình. Không nghĩ tới hỏa quyền Ạ Sở, lại là con trai của vua hải tặc, cái này thật đúng là... Rất chuyện khiến người ta khiếp sợ nhìn xem hải quân nội bộ trên tư liệu liên quan tới bỏ gạt dê Ạ Sở giới thiệu, vì ố nẹt không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Kỳ thật tin tức này, thiếu chủ bọn hắn đã sớm biết, đây đối với hải quân cao tầng tới nói kỳ thật cũng không phải cái gì ẩn nấp tin tức. Lúc này bên cạnh mò nẹt, một bên gọt lấy một cái quả táo ăn, một bên nhỏ giọng nói. Bất quá hải quân bên kia hẳn là chỉ có cao tầng mới biết được, bất quá bây giờ... Đoán chừng toàn thế giới cũng đều nhanh biết. Nhìn xem trên tư liệu tin tức, thì nạ cu nở dê ở bên cạnh nói. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ trở về hải quân bản bộ, là có nhiệm vụ gì sao lúc này ba baby năm cu nở dê từ thuyền thương ở trong đi ra, đi tới hải sau lưng, một bên giúp hải ANLEI bả vai, một bên tò mò hỏi. Ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá ta đoán chừng. Dự thi sẻn gỗ củ nguyên xoáy sẽ còn đem ta chi tiêu đi mới đúng. Tự rêu nở nụ cười, Hải rất lạnh nhạt nói. Hắn biết rõ sẻn gỗ củ cùng gặp ở giữa ràng buộc, bất kể nói thế nào, Ạ Sở cũng coi là gặp cháu trai, mà mình thì coi như là gặp nhất hệ, đoán chừng sẻn gỗ củ cu nở dê rất xoắn suýt đi, chính mình cái này tứ hoàng cấp sức chiến đấu, không cần hắn cảm giác có chút lãng phí, thế nhưng là dùng, hắn thật là có một chút lo lắng. Bất quá những này chẳng qua là Hải ý nghĩ, cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm đâu. Hải nhớ kỹ cuối cùng gặp cũng là tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, cho nên mình có thể hay không tham gia, còn phải nhìn Hải quân cao tầng quyết định mới được. Trải qua mấy ngày nữa đi thuyền, Hải QNZ từ Hải quân nắm giữ chỗ lối đi, quay trở về gờ răng lái nạ nửa trước đoạn, đến nơi này về sau, kỳ thật khoảng cách Hải quân tổng bộ không coi là xa. Bởi vì vượt qua dở vờ mùn bèn nguyên nhân, để hải tình trạng của bọn họ đều không phải là quá tốt, kia Nu Y đúng là rất chán ghét, mỗi một lần vượt qua Nu Y về sau, hải luôn luôn cờ nở chỉnh đốn một chút. Lần này cũng là như thế, bọn hắn liền tại đường thuyền bên trên tùy tiện tìm một cái đảo nhỏ tiến hành tu chỉnh. Hòn đảo nhỏ này kỳ thật rất không có tồn tại cảm giác, khoảng cách xạ ba áo đỉ quần đảo không tính xa, cho nên theo lý tới nói, không có người sẽ tới đây. Bởi vì hải tặc cũng sẽ ở xạ ba áo đỉ quần đảo tiến hành độ màng, sau đó đi ngư nhân đảo tiến về tân thế giới. Mà hải quân tự nhiên cũng sẽ không tới đây, cho nên bên này trên cơ bản tới nói vẫn là rất hòa bình một chỗ. Hải tân thế giới, gờ răng lái nạ tới lui lui chạy thật nhiều chuyến, tại cái này cũng không có phát hiện qua cái gì không đúng tình huống. Nhưng hôm nay đương thuyền của hắn nương đến cái chấn nhỏ này trên bến tàu thời điểm. Hắn phát hiện nguyên bản nhiệt tình chúng dân trong trấn ít nhiều có chút kỳ quái. Tình huống như thế nào nhìn xem tiểu trấn tốt nhất tượng rất bầu không khí ngột ngạt, bên này Hy Nạ không khỏi nghi ngờ hỏi, mà Hải Xuất giơ tay lên khoa tay dưới, hắn cũng không rõ lắm. Bất quá hắn lại cũng không tính quan ở, hắn người này, từ trên bản chất tới nói, thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm. Đã tiểu trấn nhìn rất hòa bình, mà lại không có nghe được cái gì mùi máu tươi loại hình, dân trấn cũng là nguyên bản dân trấn, liền là nhìn tiểu trấn dường như sạch sẽ rất nhiều. Đã không phải là bị hải tặc chiếm lĩnh, kia hải liền lười đi quản. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới, tại tiểu trấn một cái góc bên trong, có mấy ánh mắt chính đang ngó chừng hải thuyền, chiếc thuyền này bọn hắn rất quen thuộc. Bọn hắn là theo đuổi bắt chúng ta trong hắc ám, có một thanh âm run rẩy nói. Không, ấn lấy tin tức, hải hẳn là tại tổ tổ landing lấy bị ở mồm băng hải tặc, hiện tại xuất hiện ở đây, hẳn là bởi vì ạ sở bị bắt mà bị bản bộ điều trở về. Nghe được trước mặt thanh âm, lúc này thanh âm một nữ nhân tỉnh táo nói. Không phải đến bắt chúng ta liền tốt, ta là không muốn đối cái trước tứ hoàng. Lúc này một cái khác tương đối quái dị giọng điệu truyền tới. Thế nhưng là chúng ta thiết yếu muốn chống lại hắn, lục xì tổn thương càng ngày càng nặng, mà chỉ có thuyền của hắn bên trên, mới có thể có được chữa trị dược phẩm. Lúc này lại có một thanh âm trầm muốn nói. Nghe được thanh âm này, trong hắc ám tất cả mọi người trầm mặc, đây thật là một cái nhất không kết quả tốt theo màn đêm buông xuống. Mấy thân ảnh, QNZ từ tiểu trấn ở trong sông ra, bắt đầu không ngừng tiến lên, mà lúc này tại hải trên thuyền, phần lớn người cũng đã ngủ thiếp đi. Trừ một chu tờ gác đêm hải quân bên ngoài, duy nhất còn vang động, cũng chỉ có hải gian phòng. Lúc này hải đang cùng Hy Nạ còn có ỉn dịch cùng một chỗ làm lấy một ít không thể miêu tả sự tình. Theo hải tốc độ không ngừng tăng tốc, chiến đấu QNZ tại nào đó cái thời gian điểm ngừng lại. Theo chiến đấu kết thúc, hải ôm Hy Nạ, ỉn dịch ôm hải, ba cái trên thân thể người tràn đầy mồ hôi ngã xuống cự 1.7 lớn trên giường, nhẹ nhàng thở hổn hển. Ngươi đoán? Bên ngoài vì ô nẹt các nàng có hay không tại cửa ra vào nghe lén A đem đầu gối ở hải trên cánh tay, Hy Nạ cười ha hả hướng về hải hỏi. Làm sao có thể, ai sẽ làm, ách, ha ha, ngoài cửa không có người nghe được Hy Nạ, hải vô ý thức liền muốn nói, ai sẽ làm như thế chuyện nhảm chán, nhưng hồi tưởng một chút, dường như Hy Nạ trước kia liền làm qua, cho nên lập tức đem câu chuyện ngưng lại, lúng túng nở nụ cười. Sau đó hắn dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn dưới hắn trên thuyền tình huống. Sau khi xem, hải thần sắc đến là có một ít ngoài ý muốn. Thế nào vì ô nẹt các nàng thật ở ngoài cửa nhìn xem hai biểu lộ, Hy Nạ hiếu kỳ hướng về hắn hỏi. A, kia đến không có, ngoài cửa không có người, nhưng là thuyền bên ngoài, lại có người tại.